Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1811, coi bệnh. Thẳng bên trong chỗ hiểm, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, nguyên nhân. Tô Vân một bên suy nghĩ, vừa nói, có thể là một lần rơi xuống, não ngạnh người bệnh, ngã xuống. Té bị thương, đây đều là rất bình thường, bởi vì thân thể tố chất từng bước hạ xuống. Một lần ngoại thương thì có thể đưa đến xuất hiện ly giải cơ vân tình huống. Trịnh Nhân nghĩ thông, suốt, gặp Tùy Tùng đang cho Christian vô máu, lại lấy ra tới vài ly màu đỏ, hiện lên mùi máu tanh đồ uống. Hỏi, hắn ngày hôm nay có thể được chứ? Lần này hẳn liền có thể tốt. Một người tùy tùng sưng mặt sưng mũi trả lời. Kerry lớn người rất ít phát tác. Mỗi lần nhất hơn đi qua 3 lần chữa trị liền sẽ chuyển biến tốt. Nhìn dáng dấp hắn có chút ngoại. Lệ, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái. Nói đến, bệnh tình không có nặng như vậy mà thôi. Tô Vân nói, nhưng mà hỏi tỏi bên trong lưu hóa vật. Như cũ sẽ phát tác. Trịnh Nhân nói. Hy vọng hắn có thể nhanh chóng tốt, cung cấp chính xác bệnh án. Nếu như phán đoán không có vấn đề, ta muốn uống hắn đinh loại dược vật xuất hiện ly giải cơ vân. Chỉ có 100.000 phân tới 2 đến 3 tỷ lệ. Lão bản, ngươi không nhận là cái tỷ lệ này quá nhỏ sao? Tô Vân hỏi, cho nên ta mới hoài nghi lại cái gì nhân tố khơi gợi liền quá trình này. SSGCA kháng thể kiểm tra, bắp thịt sinh thiết, bắp thịt điện sinh lý kiểm tra, đủ chẩn đoán chính xác liền ly giải cơ vân. Tô Vân nói, ngươi nói đúng. Trịnh Nhân nói, ta quên vậy mặt nghe nói có dẫn đầu toàn thế giới tất cả bệnh viện các loại dụng cụ chữa bệnh. Hy vọng Christian trong chuyện này không có nói láo, thử một chút nhìn thôi, phản đang chờ cũng là chờ. Tô Vân vừa nói, vừa bắt đầu và vậy mặt câu thông. Lão bản, cái này điện tử hồ sơ bệnh lý hệ thống so chúng ta dễ xài. Tô Vân cầm cùng xem bệnh ý kiến gửi đi. Sau nói, đủ dùng là được, không cần phải như thế trước vào. Trịnh Nhân nói, nếu là xác định ly giải cơ vân, chữa trị đơn giản, Prednisolone cộng Methotrexate cộng Immunoglobulin. Tô Vân hỏi. Thông thường 3 liên dùng thuốc, có chừng 1/2 ly giải cơ vân người bệnh được chữa. Thậm chí đơn thuần dùng immunoglobulin cũng có thể có hiệu quả. Bất quá cái này người bệnh trạng thái quá kém. Ta không đề nghị thông thường dùng thuốc. Ngươi chuẩn bị làm sao dùng? Tô Vân rất cẩn thận hỏi. Thông thường, ý nghĩa nhiều lâm sàng người bệnh dùng qua. Ý nghĩa nguy hiểm nhỏ nhất. Cân nhắc đến cái này người mắc bệnh tim chức năng không hoàn toàn đạt tới tác động mạch sử. Ta đề nghị lựa chọn lợi thỏa tích một vác mà không phải là immunoglobulin. Cũng liên hiệp 70mg de prednisolone chữa trị. Lợi thỏa tích một tiêm đề kháng là dùng để chữa trị tái phát hoặc chịu đựng thuốc lự ngâm tính trung ương hình bạch huyết lựu. Ngược lại là có đưa tin nói có thể đối với ly giải cơ vân tiến hành hữu hiệu khống chế. Nhưng mà ngươi cảm thấy có thể không? Không thành vấn đề, người bệnh chứng bệnh hoàn toàn phù hợp. Trịnh Nhân nói, chỉ là đơn thuần dùng thuốc là không đủ. Bởi vì chốt trung hậu liệt nửa người và trong thời gian ngắn không cách nào chậm tách ra cơ không? Có sức, người bệnh còn nhất định phải tiếp nhận lâu dài vật lý bình phục chữa trị. Chờ đi, Tô Vân hai, tay thả ở sau ót, tựa vào trên ghế dựa, chậm rãi nói đến, SSGCA kháng thể kiểm tra, bắp thịt sinh thiết, bắp thịt điện sinh lý kiểm tra, ngươi đoán sẽ thời gian bao lâu ra kết quả? Nếu là vậy mặt không có trễ nãy nói, 1 giờ vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân nói, hy vọng bọn họ nghiêm túc xem chúng ta cùng xem bệnh yêu cầu. Mà không phải là ném qua một bên. Nói xong, hắn nhìn một cái Christian. Lần nữa truyền vào toàn máu. Christian gương mặt, cổ ngâm nước rõ ràng tốt hơn nhiều. Mặc dù cả người còn có chút uể oải, nhưng nhìn nhưng bình thường nhiều. Chí ít vài cái khuyển nha cũng rụt trở về. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định chờ một lát. Thời gian trôi qua, ước chừng một tiếng sau đó, Trịnh Nhân gặp Christian vết thương nhanh chóng khép lại. Cả người vậy tinh thần nhiều. Ngươi khá một chút sao? Christian tiên sinh, Trịnh Nhân đứng lên, ngồi vào Christian trước mặt, chăm chú hỏi, đáng chết, ngươi là đánh ta? Christian rất lạnh nhạt nói, thanh âm rất bình thản, không có tức giận, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Thật cao hứng đang đau đớn dưới sự kích thích ngươi thần trí có thể khôi phục như cũ. Trịnh Nhân cười nói, bệnh Porphyria người bệnh cấp tính lớn phát tác thời điểm, chỉ có 3 thành người có thể tiếp nhận đau đớn kích thích. Ngươi phải đem ta lỗ mũi cắt đứt. Christian lạnh lùng nhìn Trịnh Nhân. Tô Vân đối với loại ánh mắt này rất hiểu. Vậy ý nghĩa nếu không phải không đánh lại Trịnh Nhân, đều sớm đi lên đánh hắn. Chủ yếu là bởi vì bệnh án tự thuật không tỉ mỉ, đưa đến bác sĩ chẩn sai, phán lầm. Trịnh Nhân không thèm để ý chút nào Christian uy hiếp, hỏi, ta không xác thực định vậy mặt bác sĩ sẽ không biết làm tương quan kiểm tra. Cho nên ta muốn vẫn là ở ngươi nơi này lấy được trực tiếp nhất chứng cớ khá hơn một chút. Chứng, cớ gì? Venti nữ sĩ gần đây vài tháng có hay không bị ngoại thương? Trịnh Nhân ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, chăm chú nhìn chằm chằm Christian ánh mắt xem. Không có, Christian tiên sinh, bây giờ nói láo, sẽ muốn ngươi thân ái Venti nữ sĩ mệnh. Trịnh Nhân hơi toét miệng cười. Rất dễ dàng, chẩn đoán là rõ ràng. Ta kiên định cho rằng ly giải cơ vân, nhưng tất cả chẩn đoán bên trong thiếu thiếu một khối mảnh ghép. Ngoại thương sử, Christian diễn cảm có chút cổ quái. Ừ, Trịnh Nhân nói, nếu có thể lấy được xác thực bệnh án, ít nhất có thể trước thời hạn 1-2 giờ dùng thuốc. Mà đây 1-2 giờ, đối với Venti nữ sĩ mà nói, ý nghĩa chữa trị sau có thể hay không xuống đất đi vẫn là phải nằm ở trên giường vượt qua tiếp theo. Vài năm, mười mấy năm cuộc sống, ngoặc kép, Christian trầm mặc, Trịnh Nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, nhìn ánh mắt biến hóa. Trịnh Nhân đã xác nhận mình suy đoán, chỉ là dựa hết vào đoán là không đủ. Vốn là mình cho phương án trị liệu liền tương đối cực đoan, hơn nữa không có xác thực lâm sàng chứng cớ, dùng sai rồi thuốc giống như là giết người như nhau. Ta, vẫn là ta lại nói đi, ngươi chỉ nếu gật đầu hoặc là lắc đầu liền có thể. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, như vậy có thể sẽ tương đối tiết kiệm thời gian. Christian suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Trịnh Nhân giải thích, vấn đề có thể có chút tư mật, thủ hạ ngươi có thể nghe sao? Trịnh Nhân nhìn một cái sưng mặt sưng mũi hai người. Christian để cho bọn họ rời đi trước. Ngươi thật lòng yêu Venti nữ sĩ, nàng cũng giống như vậy yêu ngươi. Trịnh Nhân trước ném ra một cái đơn giản mệnh đề. Trịnh Nhân dùng tiếng Anh nói, không hữu dụng Hà Lan tiếng nói. Christian có chút kinh ngạc. Trịnh Nhân cho hắn một loại ảo giác, không phải một danh bác sĩ, mà là đáng chết mục sư, vẫn là đặc biệt giới luật, thần thánh song tu cái loại đó. Bất quá hắn do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Venti nữ sĩ ở 35 năm trước, vì ngươi, làm giải phẫu. Trịnh Nhân gặp Christian gật đầu, liền tiếp tục hỏi tới. Tô Vân có chút hiếu kỳ, lão bản đây là làm gì vậy? Nghiêm trang, giống như là chủ trì hôn lễ. Christian trầm mặc 3 giây, lại gật đầu một cái. Venti nữ sĩ có nào đó cái đặc thù yêu thích, nói thí dụ như thông qua nghẹt thở tới lấy được nào đó vui thích. Trịnh Nhân âm lượng bỗng nhiên tăng lên. P.S. Tiêu cơ vân, ly giải cơ vân, là bệnh gì? Tiêu cơ vân, hay còn gọi là ly giải cơ vân,